khí thiếu tu tiên, chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 423 Chí Bảo Tức Châu. Tân Xuân vui sướng, tam đầu thôn kim thú còn không có từ khiếp sợ chung đi ra. Ỷ vào chính mình quen thuộc nhất trượng lĩnh, nháy mắt chui vào một chỗ khe núi chung, bị rậm rạp cây cối cành lá che đậy. Khe núi bên trong rất lớn, các loại rắc rối phức tạp địa thế. Huyền nhai vách đá hạ còn có một chỗ hồ nước. Hồ nước thượng mạo từng trận khói trắng. Ta biết nơi này có một cái có thể tạm thời ẩn thân địa phương. Cùng ta tới. Huyền Tiếu Linh Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu nháy mắt nhảy vào huyền nhai biên cái khe chung. Bạch Hạc cùng Trọng Địa theo sát sau đó. Bị Tiểu Tiểu đánh vỡ yên tĩnh thâm sơn cùng cốc. Thực mau lại theo bọn họ ẩn nấp bình tĩnh trở lại. Huyền nhai cái khe trung gian có một cái nhỏ hẹp không gian. Nội bộ còn có một tòa tiểu thác nước. Tạm thời cất chứa vài người không có vấn đề. Người như thế nào liền loại địa phương này đều có thể tìm được. Trọng Địa kinh ngạc mà nói. Bất quá cũng chỉ có Huyền Tiếu mới có thể tìm được này đó kỳ quái địa phương. Đây là ta trong lúc vô tình phát hiện. Tuy rằng không tính là nhiều an toàn. Nhưng là ngắn ngủi nghỉ tạm vẫn là không có vấn đề. Huyền Tiếu đắc ý mà nói. Đem Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu buông xuống. Trọng Địa gật đầu. Nhìn về phía Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Trầm mặc một lát. Đa tạ các ngươi trái cây. Không có nó. Chúng ta sẽ vẫn luôn bị đuổi giết. Này đó nhân tộc bây giờ còn có Lục Diễm Mãng gia nhập. Lấy Lục Diễm Mãng tốc độ cùng thực lực. Bọn họ sớm muộn gì sẽ bị đuổi theo. Cao Hàn có thể nói ra hiện đến phi thường kịp thời. Cứu các ngươi. Chỉ là bởi vì các ngươi là phú quý tộc nhân. Phú quý về sau còn muốn dựa các ngươi. Cao Hàn đúng sự thật nói. Hắn cũng không phải cố tình muốn cứu bọn họ. Phú quý. Trọng Địa sửng sốt một chút. Lại nói tiếp. Chúng ta tộc nhân rốt cuộc ở nơi nào? Bạch Hạc ánh mắt ngưng ở Cao Hàn trên người. Ta mơ hồ cảm giác được trên người hắn giống như có chúng ta tộc nhân huyết mạch. Nhưng hắn hẳn là nhân tộc. Huyền Tiếu ho nhẹ một tiếng. Báo cho nói. Trợn to các ngươi đôi mắt. Đợi lát nữa đừng bị dọa tới rồi. Cao Hàn đem trong lòng ngực phú quý móc ra tới. Ấu tể. Trọng Địa cùng Bạch Hạc chăm miệng một lời. Trừng lớn hai đôi mắt thiếu chút nữa rớt ra tới. Hai giây sau. Hai người lại đồng thời giận trừng mắt Huyền Tiếu. Cùng Huyền Tiếu ngay từ đầu biết được bọn họ tộc nhân là chỉ tiểu ấu tể phát điên biểu tình không có sai biệt. Người phía trước không có nói cho chúng ta biết. Cái này tộc nhân là chỉ tiểu ấu tể. Khó trách Huyền Tiếu nói bọn họ tộc nhân thực nhược. Này há ngăn thực nhược. Mới sinh ra không mấy năm tiểu ấu tể. Có thể không yếu sao? Huyền Tiếu xấu hổ mà cười. Ta này không phải sợ các ngươi dọa tới rồi. Cho nên mới không có nói sao. Ngươi hẳn là sớm một chút nói cho chúng ta biết. Bạch Hạc nghiêm túc mà nói. Sau đó đâu? Ngươi dám đem nguy hiểm đưa tới ấu tể bên người sao? Huyền Tiếu hỏi lại. Bạch Hạc tức khắc trầm mặc. Đương nhiên không dám. Ấu tể cỡ nào đáng quý. Nên ở tã lót che chở. Lúc ấy hắn bị một đám người tộc đuổi giết. Càng thêm không dám, Trọng Địa thở dài nói. Ta chưa từng có nào một khác, như vậy khát vọng biến cường. Ta cũng là, ta thật sợ chúng ta bảo hộ không được ấu tể. Nhưng hắn chỉ có đi theo chúng ta, mới có thể kích phát ra thôn kim thú huyết mạch. Đây cũng là bọn họ đem phú quý đưa tới nguyên nhân. Huyền Tiếu nghiêm mặt nói. Trọng Địa cùng Bạch Hạc nhìn về phía Cao Hàn. Các ngươi vì cái gì muốn đem hắn đưa về chúng ta bên người? Nhân tộc không đều muốn thôn kim thú sao? Phú quý là ta từ nhỏ dọn phân lau nước tiểu uy lớn đến hiện tại. Ta đem hắn đương gia nhân giống nhau đối đãi. Hắn hiện tại xảy ra chuyện. Đi theo các ngươi so cùng chúng ta hảo. Ta vì cái gì không tiễn trở về? Cao Hàn bình tĩnh mà hỏi lại. Vấn đề này trước nay liền không ở bọn họ rối rắm trong phạm vi. Dựa ngoại lai lực lượng biến cường. Làm sao có thể xem như chính mình biến cường. Năm đó ta cho rằng nhân tộc đều là âm hiểm xảo trá. Ta chủ không chỉ có bị tín nhiệm thủ hạ phản bội. Nhân tộc cũng phản bội quá ta chủ. cho nên chúng ta cũng không tín nhiệm nhân tộc. Bất quá, các ngươi không tín nhiệm là đúng. Bị Cao Hàn đánh gãy lời nói trọng địa ngạnh một chút. Lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Này nhân tộc chẳng lẽ không phải hẳn là khuyên bọn họ không cần đối tất cả nhân tộc có thành kiến sao? Nhân tộc âm hiểm xảo trá. Ăn qua một lần mệt nên trường trí nhớ. Trung Ly Đình Châu câu lấy khóe miệng nói. Trọng địa trầm mặc một lát. Chúng ta sẽ, kia hiện tại có tính toán gì không? Huyền Tiếu lại nói, lấy các ngươi thực lực, không thể lại đãi ở nhất trượng lĩnh, vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Ấu Tể liền giao cho chúng ta chính là chính mình chết, cũng nhất định sẽ bảo đảm hắn an toàn. Không tồi, chúng ta tuyệt không sẽ làm Ấu Tể đã chịu một đinh điểm thương tổn. Bạch Hạc không chút do dự gật đầu. Chúng ta không tính toán dừng lại. Bất quá các ngươi liền tính giải dị tiên hương độc. Muốn an toàn rời đi nhất trượng lĩnh cũng không phải một việc dễ dàng. Cao Hàn nhẹ nhàng bâng quơ mà chỉ ra bọn họ tình cảnh. Kỳ thật ai cũng nói không được ai. Biện pháp là người tưởng. Hơn nữa chúng ta không giống nhau. Chúng ta có tức châu. Bọn họ là vô pháp thông qua hơi thở tìm được chúng ta. Huyền Tiếu vẻ mặt kiêu ngạo. Bọn họ có thể trốn đến hiện tại, cũng không có bị kẻ thù tìm được. Dựa vào chính là tức châu. Người là nói có thể đem người hơi thở thu liễm đến hoàn toàn không lộ ra một tia dấu vết tức châu. Cao Hàn ở thư thượng nhìn đến quá. Đương nhiên, trọng địa, em, Bạch Hạc không có ngăn cản Huyền Tiếu lộ ra tức châu tồn tại. Đây là bọn họ nhất tộc bí mật. Theo lý thuyết không thể tùy tiện nói cho người khác. Nhưng là Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu không giống nhau. Bọn họ là Ấu Tể thân nhân, còn đem thôn kim thú quan trọng nhất Ấu Tể tặng trở về. Lại giúp Bạch Hạc giải dị tiên hương. Đối bọn họ ân tình, không phải một câu hai câu lời nói là có thể thuyết minh. Bạch Hạc đột nhiên nhìn trọng địa liếc mắt một cái. Hắn không nói gì, đôi mắt lóe quang, trọng địa lập tức lĩnh ngộ đến hắn ý tứ. Ngươi tưởng đem tức châu đưa cho bọn họ. Bạch Hạc trầm mặc 2 giây. Thôn kim thú không nợ nhân tình. Ta tưởng đem ta tức châu đưa cho bọn họ. Còn một ân tình. Trọng địa thở dài. Không có tức châu, ngươi về sau liền không thể lại tùy ý ra ngoài. Hơn nữa tùy thời có khả năng bị phát hiện. Bạch Hạc nhún vai. Nhìn về phía Ấu Tể ánh mắt thực ôn nhu. Không sao cả, có Ấu Tể. Chúng ta về sau đều không cần lại khắp nơi bôn ba. Cùng lắm thì hồi cấm địa. Muốn dưỡng một đầu thôn kim thú Ấu Tể, chỉ dựa vào bọn họ 3 người nhưng không đủ. Thôn kim thú huyết mạch là truyền thừa. Chỉ có hồi cấm địa mới có thể được đến chân chính truyền thừa. Ngươi tưởng cấp liền cấp đi. Bạch Hạc nói phục trọng địa. Cấm địa là thôn kim thú truyền thừa tộc địa. Nơi đó gửi thôn kim thú vô số năm qua tâm huyết. Nhân tộc cùng yêu ma muốn bắt bọn họ, cùng thám thính cấm địa cũng có quan hệ. Bạch Hạc ngay sau đó phun ra trong bụng tức châu. Tức châu chính là một viên màu trắng ngà ngọc châu. Mặt ngoài xem không có gì đặc biệt, tựa như ven đường một viên tùy ý có thể thấy được cục đá. Hắn đem này viên tức châu đưa tới Cao Hàn trước mặt. Đây là tộc của ta chí bảo chi nhất, danh gọi tức châu, là ta tặng cho các ngươi tạ lễ. Cao Hàn phát hiện theo hắn phun ra này viên tức châu. Trên người vốn dĩ phát hiện không đến hơi thở. Hiện tại có thể cảm ứng được. Đem nó cho ta hảo sao? Các ngươi hẳn là thực yêu cầu đi. Lại yêu cầu cũng không có mệnh quan trọng. Đây là ta trước mắt có thể lấy đến ra tay bảo bối. Thỉnh các ngươi nhận lấy. Bạch Hạc khăng khăng mà nói. Cao Hàn nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát. Ánh mắt chuyển qua phú quý trên người. Kia phú quý đâu? Tam đầu thôn kim thú nghe được hắn cư nhiên phản ứng đầu tiên là đi quan tâm bọn họ Ấu Tể. Không cấm cười, trọng địa nói. Về sau ta sẽ đem ta tức châu cho hắn. Vậy là tốt rồi. Cao Hàn gật đầu, tiếp nhận Bạch Hạc tức châu. Ta tức châu cũng cho các ngươi. Coi như là các ngươi đem Ấu Tể đưa về đến chúng ta bên người đáp tạ. Huyền Tiếu đột nhiên cũng phun ra chính mình tức châu. Đưa cho Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu cũng sẽ không cùng hắn khách khí. Bọn họ không cho cũng liền thôi. Nếu cho, chính là bọn họ nên được. thưởng thức Tức Châu thời điểm. Hắn đột nhiên nói, mượn từ Tức Châu, các ngươi có biện pháp nào không tới gần quân chủ cấp yêu ma? Tam đầu thôn kim thú hơi hơi sửng sốt. Tới gần quân chủ cấp yêu ma làm cái gì? Giải quyết chúng ta tình cảnh hiện tại. Trung Ly Đình Châu thích ý mà nheo nheo mắt. Tam đầu thôn kim thú liếc nhau. Đảo không phải không được. Có thể thử một lần. Trung Ly Đình Châu ân mà một tiếng. Nếu không được, đại lĩnh chủ cấp yêu ma cũng đúng. Sau đó ý bảo Cao Hàn liếc mắt một cái. Cao Hàn lấy ra giả bộ 5 tích dị tiên hương bình nhỏ. Đây là dị tiên hương. Nếu có thể đem nó hạ ở yêu ma trên người, là có thể dẫn đuổi giết các ngươi nhân tộc cùng lục diễm mãng cùng yêu ma đánh lên tới. Các ngươi liền có thời gian thoát đi nhất trượng lĩnh. Tam đầu thôn kim thú lại lần nữa bị bọn họ hành động sợ ngây người. Này hai cái nhỏ yếu nhân tộc, liền dị tiên hương cũng có. Biện pháp này so với bọn hắn phía trước tưởng bất luận cái gì một cái biện pháp đều phải hảo. Thật muốn có thể làm yêu ma cùng lục diễm mãng đánh lên tới. Đối bọn họ trăm lợi không một tệ. Muốn hay không làm? Trung Ly Đình Châu thích ý hỏi. Làm, ta đi. Trọng Địa cắn răng lập tức đáp ứng rồi. Thành, bọn họ cùng ấu tể đều có thể thoát hiểm. Không thành cũng không có gì tổn thất. Vậy mau một chút. Sấn những người đó còn không có phát hiện bạch hạc trên người dị tiên hương đã giải phía trước. Cao Hàn đem bình nhỏ ném cho Trọng Địa. Trọng Địa nhìn mắt cái chai dị tiên hương. Đột nhiên hỏi, nhất định phải quân chủ cấp yêu thú sao? Nơi này có 5 tích. Nếu là đại lĩnh chủ nói, có thể hạ ở hai cái yêu ma trên người. Này đó nhân tộc đã biết chúng ta không ngừng một cái. Cũng có thể, Cao Hàn suy tư một lát liền đồng ý, dị tiên hương vốn dĩ chỉ là giấu người tai mắt. Có thể mê hoặc nhất thời như vậy đủ rồi. Trọng Địa, ngươi tiểu tâm một chút. Huyền Tiếu cùng Bạch Hạc dặn dò nói. Trọng Địa gật đầu, chân đạp lên cửa động chung một cục đá thượng. Thân thể nháy mắt rút bay ra đi. Yêu ma hiện tại thực sinh động. Muốn tìm được bọn họ cũng không khó. Chỉ cần tìm được một cái yêu ma, là có thể tìm hiểu nguồn gốc. Tìm được mặt khác yêu ma. Cái kia, có thể cho ta ôm một cái ấu tể sao? Bạch Hạc đôi mắt tỏa sáng mà nhìn về phía Cao Hàn trong lòng ngực phú quý. Như vậy mềm mại một đoàn. Tuy rằng ngoại hình cùng bọn họ bản thể không giống nhau, nhưng là trong thân thể hắn xác thật có thôn kim thú huyết mạch. Hắn đã cảm ứng được. Cái loại này huyết mạch chi gian cộng minh là vô pháp giả tạo. Cao Hàn đem phú quý giao cho hắn. Bạch Hạc cực kỳ thật cẩn thận mà ôm quá tiểu ấu tể. Bộ dáng kia, phảng phất một cái thành kính tín đồ. Trong tay phủng chính là thánh vật giống nhau. Tận mắt nhìn thấy đến bọn họ như vậy đối đãi phú quý. Cao Hàn tâm liền buông xuống. Bạch Hạc, cũng cho ta ôm một cái đi. Huyền Tiếu xem đến tâm ngứa. Không được, người thô tay thô chân. Bạch Hạc không chút do dự bác bỏ. Ta sẽ cẩn thận lắm. Làm ta ôm một cái cũng sẽ không thế nào. Huyền Tiếu theo lý cố gắng. Bạch Hạc do dự một chút. Kia hành, người cẩn thận một chút. Hắn thật sự hảo tiểu hảo mềm. Đừng quá dùng sức, một chút sức lực cũng không thể xử. Hắn hiện tại quá yếu ớt. Huyền Tiếu bị hắn nói được khẩn trương lên. Động tác cũng không tự chủ được cứng đờ lên. Quảng cáo, cách chương.